Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 236, thí luyện của Đề Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con hồn thú 15 vạn năm, một tinh diệu trực tiếp đem thực lực tổng hợp của bản thân tăng lên gấp 10 lần. Thực lực tổng hợp gấp 10 lần mặc dù không có nghĩa là nàng trở thành hồn thú 150 vạn năm. Nhưng cũng làm cho thực lực của nàng, vốn tưởng rằng nàng bị thương nặng, sẽ dễ đối phó một chút. Kết quả không nghĩ tới. Nàng vừa lên liền nổ hết hỏa lực, cảm nhận được hơi thở tăng vọt của nàng. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông khẽ thay đổi, không còn bất kỳ may mắn nào nữa. Trước mắt, móng vuốt của con rồng thúc giục ánh sáng của các ngôi sao đã giết về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đã trải qua mấy tháng ta luyện ở vùng đất Táng Long. Cấu hình hồn kỹ của bản thân đã tương đối hoàn chỉnh rồi. Nhưng đối kháng với con tinh diệu Quang Huy Long đã tăng lên chiến lực gấp 10 lần này. Nàng cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, sử dụng hồn kỹ lấp lánh từ một con trồn không gian thuộc tính không gian lóe lên khỏi vị trí ban đầu. Tinh thần chi chảo của cự long trực tiếp cắt lớp mây phía dưới giống như cắt bánh ngọt. Dư thế không giảm rơi xuống mặt đất, ở vùng đất Táng Long hoang vu để lại một vết cao. Tinh diệu Quang Huy Long một kích không thành, kích động bốn cánh màu trắng bạc phía sau. Xoay người mở miệng ra, một đạo thổ tức màu bạc phun ra, bắn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhấp nháy trong một lần khởi động, né tránh một cuộc tấn công này. Ngay sau đó, nơi Bỉ Bỉ Đông xuất hiện trước mặt con rồng khổng lồ. Đũa phép hướng về phía trước, thi triển hồn kỹ, ánh sáng kịch độc, chùm sáng do độc tố hội tụ bắn tới trên người tinh diệu Quang Huy Long. Oanh kích trên người nàng, nhất là nơi ba vết móng vuốt trên người nàng. Tinh diệu Quang Huy Long thống khổ tê minh. Độc tố còn sót lại trên người nàng còn đang phát tác. Ăn mòn thân thể nàng. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông đang nói chuyện rất tốt với con rồng này. Vừa đến thử luyện, nàng trực tiếp xuống tay chết. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Nếu trên người nàng mang thương tích, vậy thì công kích mãnh liệt vào vết thương của nàng. Cách chương.